một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, Tâm Như Đao Cắt. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Amaterasu Đại Thần. Là thần, Hàn Cúc cảm thấy không ổn nếu là thần nói như thế nào đánh. Nhưng mà nàng không biết chính là phương Tây chúng thần đã bị Quang Hạo đoàn diệt. Nghe được đảo quốc thiên hoàng nói Amaterasu Đại Thần, Quang Hạo cười. Quang Hạo nói, chẳng lẽ ngươi không biết phương Tây những cái đó bản thổ thần đều làm ta diệt sao? Đảo quốc thiên hoàng hừ nói, Amaterasu Đại Thần nguyên bản chính là tu sĩ, hắn thành thần hậu cũng vẫn luôn ở tu luyện, sớm đã bay lên tới rồi càng cao tầng vị diện, căn bản là không phải phương Tây những cái đó dân bản xứ thần có thể so sánh với. Quang Hạo nói, vậy ngươi kêu trời chiếu đại thần ra tới. Đảo quốc thiên hoàng nói, Amaterasu Đại Thần chỉ có ở tộc của ta gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện. Quang Hạo, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nếm thử hắn, chính là ở so đệ nhị trọng thiên còn muốn cao vị diện. Phanh. Không đợi đảo quốc thiên hoàng nói xong, Quang Hạo liền một quyền đảo ra quyền phong, trực tiếp đem đảo quốc thiên hoàng cấp đánh thành thịt cha. Hàn Cúc trợn mắt há hốc mồm, muốn hay không bá đạo như vậy à, ngươi giết một quốc gia hoàng đế, người khác chẳng lẽ sẽ không hoàn thủ sao? Thiên hoàng, thiên hoàng băng hà. Xong rồi, lúc này lại có đại sự muốn đã xảy ra, nên sẽ không khiến cho thế giới đại chiến đi. Đảo quốc thiên hoàng, các nữ nhân ninja nhóm, lãng nhân nhóm, hết thảy đều lộ ra kinh ngạc mặt. Hạo thần đây là muốn khơi mào chiến tranh sao? Quang Hạo nói, yên tâm đi, có ta ở đây chiến tranh là sẽ không đánh lên tới. Hắn rõ ràng đảo quốc chính phủ không dám chọc cái này phiền toái. Bởi vì Quang Hạo muốn bắn chìm đảo quốc chỉ cần một quyền. Giờ phút này toàn bộ không trung bỗng nhiên tối sầm xuống dưới. Phải nói toàn bộ đảo quốc phạm vi không trung đều tối sầm xuống dưới. Quang Hạo nhìn không trung cười nói, muốn ra tay sao Amaterasu Đại Thần? Chỉ thấy thiên hoàng cung điện trên không, một người mặc trường bào đầu đội kim vòng tuấn mỹ nam nhân từ trên bầu trời lộ nửa cái thân mình ra tới, đột nhiên hắn thuấn di đi tới Quang Hạo trước mặt. Thật nhanh, Hàn Cúc sửng sốt, người này khí chàng chút nào không thể so Quang Hạo nhược. Amaterasu Đại Thần xuất hiện. Đại thần tha mạng a. Chạy nhanh quỳ xuống. Ở đây đảo quốc người sôi nổi đều quỳ xuống. Mà giờ này khắc này thiên hoàng phủ bên này phát sinh sự tình đang ở bị đảo quốc chính phủ dùng vệ tinh theo dõi quan khán. Đảo quốc thủ tướng nôn nóng mà nhìn màn hình, lần này sự tình thật là nháo lớn. Bí thư nói, thủ tướng đại nhân, vài cái chủ tịch quốc hội gọi điện thoại tới dò hỏi lần này sự tình hẳn là thế nào giải quyết. Đảo quốc thủ tướng nói, che giấu lần này sự kiện chúng ta đương nhìn không tới. Bí thư đã hiểu nói, ta đã hiểu, lúc này đây thiên hoàng khiến cho mâu thuẫn cùng chúng ta nội các không có bất luận cái gì quan hệ, chúng ta cái gì cũng không biết. Thủ tướng gật gật đầu. Bí thư lại nói, kia Quang Hạo cùng Amaterasu Đại Thần chiến đấu. Thủ tướng nói, xem tình huống mà định, nếu là Amaterasu Đại Thần thua, chúng ta đây liền vẫn như cũ coi như không có sự tình phát sinh. Nếu là Amaterasu Đại Thần thắng, kia đó là chúng ta đảo quốc xoay người ngay. Amaterasu Đại Thần đến từ so đệ nhị trọng thiên càng cao vị diện, nói không chừng thật sự có thể thắng. Thủ tướng trong lòng yên lặng mà vì Amaterasu Đại Thần cố lên. Nguyên lai cứ việc Quang Hạo đã trở thành bảo hộ địa cầu tốt nhất cái chắn, nhưng là đảo quốc thủ tướng cùng không ít cao tầng vẫn như cũ hy vọng có thể diệt trừ Quang Hạo. Bởi vì hiện tại thế giới cách cục đã hoàn toàn hướng Hoa Hạ nghiêng. Này hết thảy tất cả đều là bởi vì Quang Hạo tồn tại. Thiên hoàng phủ, Hàn Cúc sợ Quang Hạo không địch lại, không chờ Amaterasu Đại Thần cùng Quang Hạo chào hỏi một cái, liền lập tức đối với Amaterasu Đại Thần so cái tình yêu. Điềm điềm hương phong, Hàn Cúc lấy cực kỳ mê người tư thế cùng ánh mắt sử dụng này một đại chiêu. Oa, quá quá mỹ, này vẫn là thế gian hẳn là có mỹ lệ sao? Như vậy mỹ không nên xuất hiện ở trên địa cầu đi. Cứu ta, ta sắp chướng bạo. A chịu không nổi, A Hảo muốn tìm cái địa phương chính mình giải quyết. Ở đây ninja cùng lãng nhân nhóm nhìn đến Han Cúc này nhất chiêu toàn bộ đều sắp hít thở không thông. Kết quả ở đây tuyệt đại bộ phận người đều biến thành cục đá, liền tính là nữ nhân cũng không thể ngoại lệ, bởi vì Han Cúc Mỹ sẽ khiến cho thẳng nữ cũng biến cong. Cho dù là nội các trong phòng hội nghị thủ tướng cùng nội các một chúng cao tầng nhìn đến hình ảnh này trong mắt đều sôi nổi xuất hiện ái mộ đào tâm. May mà chính là Điềm Điềm hương phong không thể truyền bá đến nơi đây, nếu không nói bọn họ trăm phần trăm sẽ biến thành cục đá. Mà ở chàng Amaterasu đại thần cùng Quang Hạo đều không có đã chịu Han Cúc này nhất chiêu ảnh hưởng. Amaterasu đại thần tương đương vô ngữ mà nhìn Han Cúc nói. A Liệt như vậy chiêu số chỉ có thể đối phó giống nhau tu giả, đi ở ngươi trước mặt chính là đỉnh. Đỉnh đại danh Amaterasu đại thần toàn bộ đảo quốc thần tượng A. Amaterasu đại thần ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, chỉ là một ánh mắt liền đem Han Cúc cấp đánh bay. Hỗn đản dám làm lơ ta Mỹ. Han Cúc bất mãn nói. Nhưng mà Quang Hạo đã đứng ở Han Cúc trước mặt đối Amaterasu đại thần nói. Đối thủ của ngươi là ta. Amaterasu đại thần đào đào lỗ tai nói. Ta đã nghe ta bọn con cháu bẩm báo qua nói là trên địa cầu xuất hiện một cái người mạnh nhất chính là ngươi đi. A Liệt hiện tại địa cầu thật đúng là kém cỏi a. Quang Hạo nói. Đừng nhiều lời ra tay đi. Amaterasu đại thần ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nói. Là khinh thường ta Amaterasu đại thần sao? Liền tính ta vượt giới mà đến, công lực bị cắt giảm tới rồi tiên hoàng cảnh giới, nhưng cũng là vô địch tiên hoàng a, ngươi cái tiểu tử túm cái gì? Chỉ thấy Amaterasu đại thần trong tay bỗng nhiên nhiều ra một phen kiếm, đúng là tam thần khí chi nhất Kusanagi no Tsurugi. Han Cúc kinh ngạc mà nhìn Kusanagi no Tsurugi nói. Kia thanh kiếm có thể cùng Hawkeye hắc đao đêm đánh đồng. Tam thần khí. Ở trong mắt ta bất quá sắt vụn một phen. Quang Hạo hừ lạnh một tiếng, một quyền đảo ra. Phải biết rằng hắn trong nhà cất chứa đế khí hoàng khí đã nhiều đến không bỏ xuống được. Phanh. Một tiếng giòn vang, Kusanagi no Tsurugi đứt gãy. Amaterasu đại thần sửng sốt trong lòng lạnh nửa thanh này rốt cuộc là cái gì cấp bậc thân thể có. Thể một quyền đánh gãy tam thần khí. Như vậy thân thể không nên xuất hiện ở địa cầu đi. Nhưng mà hắn không có thời gian phun tào, Quang Hạo nắm tay đã đi tới hắn trước mặt. Iata, Amaterasu đại thần một trưởng đánh ra, trên thực tế là triệu hoán phòng ngự thần khí Iata. Này một gương có thể chắn tiên đế công kích. Nhưng mà chỉ nghe được một tiếng giòn vang, Yata vỡ vụn, Quang Hạo nắm tay thẳng đảo Amaterasu đại thần trái tim. Phanh. Amaterasu đại thần bị đánh bay mười mấy, mà hắn vội vàng một cái thuấn di trở lại chiến trường. Xoa xoa khóe miệng huyết, Amaterasu đại thần che lại ngực nói. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới a, như vậy thân thể cho dù là đặt ở thượng giới đều có thể dùng để đương mạnh nhất binh khí tới sử dụng. Hắn xương sườn thình lình bị Quang Hạo đánh gãy bốn căn. Phải biết rằng kia vẫn là ở Kusanagi no Tsurugi cùng Yata triệt tiêu một đại bộ phận quyền lực dưới tình huống. Kế tiếp khiến cho ngươi nhìn xem ta cuối cùng cả đời tu luyện tuyệt chiêu Yasakani no Magatama. Chỉ thấy Amaterasu đại thần giơ ra bàn tay, lòng bàn tay phía trên thình lình xuất hiện một mát màu lục đậm quang mang, quang mang bên trong là hình dạng giống dấu phẩy giống nhau Yasakani no Magatama. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.